Vạn cổ thần đế Oan Gu Senji, chương 3388, vạn năm tu hành trong nháy mắt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. PS cầu donate. Nhân gian, 10 năm chính là một thế hệ. Nhiều năm phát triển, trên càn khôn đại lục đã là cực thịnh phồn hoa, nhân tộc đại hưng, võ đạo hưng thịnh. Lại có kiếm giới ưu việt hoàn cảnh gia trì, trong nhân tộc tu sĩ thánh cảnh xuất hiện lớp lớp, một phái vui vẻ phồn vinh cảnh tượng. Thánh minh trung ương đế quốc là tại Khổng Lan Du cực lực thôi thúc dưới thành lập, đế thành là mô phỏng Côn Lôn dưới thánh minh thành thành lập, bây giờ sinh động trên triều đình vương hầu tướng lĩnh, một nửa là lúc trước đế quốc bộ hạ cũ hậu đại. Trương Nhược Trần cùng Lạc Cơ đến trước đó, Chỉ Giao đã tại trong đế cung, đang cùng Khổng Lan Du trao đổi lấy cái gì? Trương Nhược Trần cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, hỏi thăm Chỉ Giao thương thế, tiếp theo lại hướng Khổng Lan Du hỏi thánh minh trung ương đế quốc bây giờ tình huống, một phen hàn huyên. Khổng Lan Du nói, đế quốc thành lập đã siêu trăm năm, nhưng, đế quốc chi quân nhưng lại chưa bao giờ lộ diện, biểu ca ngươi là có hay không muốn chủ trì một lần triều hội. Trương Nhược Trần khoát tay, nói, ta sớm đã nói qua thánh minh trung ương đế quốc sự tình ta không có tinh lực đi tham dự, sẽ không làm đế quốc chi quân này. Khổng Lan Du nhìn Chỉ Giao một chút thầm đoán biểu ca không muốn làm quốc quân, có lẽ có một phần của nàng nguyên nhân. Vô luận là bởi vì cái gì nguyên nhân, lúc trước thánh minh trung ương đế quốc đích thật là Chỉ Giao cùng Thanh Đế diệt đi, trong đó cừu hận theo một thế hệ mất đi, đã phai nhạt. Nhưng thủy chung là hai người bọn họ ở giữa tầng kia ngăn cách. Như Trương Nhược Trần trùng kiến thánh minh, lại làm quốc quân, không thể nghi ngờ là để cho hai người ở giữa tầng kia ngăn cách biến thành một cây gai bén nhọn. Trương Nhược Trần nói, nếu là có thể tương lai ngươi nhưng từ trong Trương gia hậu nhân chọn lựa ra một vị người tài đức vẹn toàn, đảm nhiệm quốc quân. Trương Nhược Trần không có nói rõ, nhưng Chỉ Giao có thể nghe ra, người này tuyệt đối không thể nào là nàng hậu đại. Trương Nhược Trần có thể cự tuyệt đảm nhiệm thánh minh trung ương đế quốc quốc quân, đã là rất chiếu cố cảm thụ của nàng. Trương Nhược Trần lại nói, trước mắt kiếm giới hoang vắng, phàm nhân cũng có thể đợi ở bên trong. Nhưng tương lai, theo nhân khẩu tăng vọt, phàm nhân khẳng định là muốn rời đến giới ngoại, bán thánh phía trên tu vi có thể lưu lại. Việc này, nhất định phải sớm công bố ra ngoài. Chỉ Giao nói, không cần vội vã như thế công bố, đừng làm cho lòng người bàng hoàng, đến tiến hành theo chất lượng. Chỉ ít, trong vạn năm kiếm giới cũng có thể tiếp nhận nhanh chóng tăng trưởng tu sĩ cần thiết tài nguyên. Trước tiên có thể thả ra một chút tiếng gió, dạng này bọn hắn đã có thể có tâm lý chuẩn bị cũng có thể càng liều mạng tu luyện. Tại trên đế quốc quản lý, Lan Du có thể đa hướng Giao Giao thỉnh giáo. Trương Nhược Trần nói, sau đó Trương Nhược Trần không còn hỏi đến tục sự, đem Hải Kim Thần Tăng cùng tòa kia Diễm Dương Văn Minh thời cổ Thiên Viên Vô Khuyết cường giả lưu lại thần sơn, an trí tại Thánh Minh Trung Ương Đế Quốc Đế Cung, giao cho Khổng Lan Du chấp trưởng. Cây này thần thụ, ngọn thần sơn này, nhưng vì Thánh Minh Trung Ương Đế Quốc trấn quốc chi bảo. Tiếp thiên thần mộc sinh trưởng trung tâm của càn khôn đại lục càng phát ra cao lớn thần thánh, dâng lên thần khí, phát ra thịnh vượng sinh mệnh chi khí, phía dưới lưu động uốn lượn sinh mệnh chi thuyền dòng sông. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, khoảng cách tiếp thiên thần một cách đó không xa Kiếm Sơn, đã trở thành càn khôn đại lục thứ nhất kiếm đạo thánh địa có kiếm thánh cảnh cường giả tại Kiếm Sơn bên ngoài thành lập tông môn. Xoạt, năm đạo thần quang lấp lóe, Trương Nhược Trần, Chỉ Giao, Khổng Lan Du, là cơ tu thần thiên thần, xuất hiện tại thần mộc phía dưới. Ngay ở chỗ này mở ra đồng hồ nhật quỹ đi, chờ vô lượng Bắc Trinh trở về, vũ trụ cách cục tất có biến hóa mới, kiếm giới chư thần nhất định phải bằng tốc độ nhanh nhất tăng cao tu vi. Xoạt, Trương Nhược Trần tay áo dài vung lên, trong tay áo bay ra từng khối thần thạch như ngôi sao lơ lửng tại hư không, phát ra chói mắt quang mang. Kỳ thật lấy tu thần thiên thần tu vi hiện tại, hoàn toàn có thể tự động hấp thu giữa thiên địa thần khí cùng lòng đất thần mạch duy trì đồng hồ nhật quỹ vận chuyển. Chỉ bất quá lần này tham dự vào thần linh đông đảo, bao quát nhiều vị đại thần cùng phong vương xưng tôn cấp cường giả, nhất định phải có thần thạch phóng thích thần khí gia trì, mới có thể duy trì đồng hồ nhật quỹ vận chuyển. Thái Thanh Tổ Sư, Ngọc Thanh Tổ Sư Táng Kim Bạch Hồ, Hư Vấn Chi, Ly Mạc Ngọc Linh Thần, A Mộc Nhĩ. Vân vân, số lớn thần linh lần lượt chạy đến, lần lượt tiến vào trạng thái tu luyện. Ngoài ra cũng bao khỏa các tộc các giới tu sĩ thiên tài. Lấy tiếp thiên thần mộc làm trung tâm, phạm vi ngàn dặm đều hóa thành thời gian hải dương, bạch quang tràn ngập. Kỳ Phạm Tâm không có đến đây, vẫn như cũ tại phía xa hải ngoại. Bởi vì, nàng tinh thần lực quá cường đại, tu thần thiên thần không cách nào trèo chống nàng như thế cảnh giới cường giả tu hành. Trên thực tế, có thể trèo chống Thái Thanh Tổ Sư cùng Ngọc Thanh Tổ Sư tu hành, đã rất miễn cưỡng, là bởi vì nàng gần đây tu vi tăng nhiều mới làm đến. Dục thần vương không có tiến vào thời gian hải dương, nó một là bởi vì hắn hạn mức cao nhất bị khóa chết, tiến vào đồng hồ nhật quỹ tu luyện, hoàn toàn chính là đang tiêu hao thọ nguyên. Thứ hai là kiếm giới nhất định phải có vô lượng cấp cường giả tùy thời thủ hộ. Tại thời gian hải dương một bên, Trương Nhược Trần hội kiến thiên đình cùng địa ngục tất cả quy hàng thần linh. Chỉ hạn chân thần, ngụy thần không ở tại bên trong. Trong đó cầm đầu tự nhiên muốn số trận diệt công nhị trưởng lão, phù linh giới hoàng đạo tử, hắc ám thần điện xích huyền quỳ quân cùng mậu cam từng cái đều là thái hư cấp độ đại thần. Ngoài ra, đại thần cảnh còn có thi tộc ngày xưa trường sinh điện điện chủ tuyết mộc cốt tộc y hoàng. Thần linh khác như tử tộc nguyên thiên quân chủ cùng xích hồn quân chủ, đều là ở trước mắt. Bọn hắn có thể sống đến bây giờ kỳ thật đã thông qua tầng tầng khảo nghiệm. Nhưng, đối với bất luận cái gì thần linh đều không thể phớt lờ, đúng là như thế, trong bọn họ tuyệt đại đa số Trương Nhược Trần đều chấp trưởng lấy một nửa thần hồn, khống chế sinh tử của bọn hắn, đồng thời lại để cho Thương Tuyệt trấn áp bọn hắn. Trương Nhược Trần nói, Xích Huyền, Mậu Cam, các ngươi là bởi vì vô nguyệt, là đầu nhập vào tại ta. Có thể nguyện về hắc ám thần điện ta hiện tại liền có thể thả các ngươi rời đi, nhưng muốn xóa đi các ngươi đoạn ký ức này. Xích Huyền quỳ quân lập tức nói, nơi đây vui, không nghĩ hắc ám thần điện. Kiếm giới chính là đệ nhất thiên hạ tu luyện thánh thổ, về hắc ám thần điện làm cái gì? Từ nay về sau, bản thần nguyện đem tính mệnh giao cho kiếm tôn. Mậu Cam nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đi vào kiếm giới về sau chúng ta cũng không tiếp tục nguyện rời đi. Ở đây chúng thần cùng kêu lên, bọn hắn đều nghe nói Lê Ngấn cổ thần bị trấn sát tin tức từng cái sợ mất mật. Đặc biệt là trận diệt công nhị trưởng lão cùng hoàng đạo tử, sợ hãi nhất bởi vì Lê Ngấn cổ thần phản bội chạy trốn thời điểm, bọn hắn kém một chút liền cùng rời đi. Đúng là như thế, khi Trương Nhược Trần ánh mắt nhìn về phía bọn hắn, hai cổ thần cáo già này, lập tức tiến lên. Trận diệt công nhị trưởng lão nói, lão hồ nguyện ý tại kiếm giới khai tông lập phái, thành lập trận điện, giảng dạy các giới tu sĩ trận pháp chi đạo, nhất định dốc túi tương thụ, không dám tàng tư. Hoàng đạo tử nói, lão phu nguyện thành lập phù điện, đem phù linh giới phù đạo phát dương quang đại, không, là đem kiếm giới phù đạo đẩy hướng cao phong. Trương Nhược Trần gặp bọn họ đã như vậy sợ hãi, cũng liền không còn đe dọa, nói cho bọn hắn, có thể tùy ý tiến vào trong thời gian hải dương tu hành, toàn bằng tự nguyện. Không ít thần linh vui vô cùng, liên tục hướng Trương Nhược Trần hành lễ tiến vào thời gian hải dương. Lục tổ lưu lại Phật tổ thế giới cùng bồ đề thụ trôi nổi ở trong thời gian hải dương, kim quang sáng lạn, Phật âm lượn lờ. Trương Nhược Trần ngồi tại dưới bồ đề thụ, đem một kiện áo vải màu đen lấy ra. Đây chính là hắn từ Dạ Xoa tổ thần điện mang ra thủy tổ di vật. Nhìn như áo vải, nhưng kinh lịch thức vạn năm mà bất hủ, chất liệu tự nhiên đặc thù. Trương Nhược Trần xem xét dệt áo sợi tơ ẩn chứa thuộc tính không gian, mỗi một cây sợi tơ nội bộ đều là một không gian riêng biệt đủ số dài ngàn dặm hình chữ nhật thế giới. Trên sợi tơ có đường vân cổ lão bất diệt là thủy tổ dấu vết lưu lại. Thủy tổ thần hành y, Trương Nhược Trần trong đầu tự động hiện ra năm chữ này, cảm ứng được áo vải này quá khứ từng có Dạ Xoa tộc cự phách sử dụng tới nó, vì nó lấy tên. Thủy tổ tất vô địch một thời đại, căn bản không cần thần hành tiềm ẩn. Căn cứ vị kia Dạ Xoa tộc cự phách suy đoán áo vải này, là thủy tổ tu vi không có đại thành trước đó luyện chế ra tới. Đạt tới thủy tổ cảnh giới về sau, lại từng tế luyện một lần, truyền cho hậu nhân. Dạ Xoa tộc trong lịch sử kinh lịch nhiều lần đại kiếp, có mấy lần chính là bằng vào thủy tổ thần hành y, đem hỏa trùng bảo tồn lại, nhiều năm về sau, mới tái hiện huy hoàng. Nó tại hoàn chỉnh nhất trạng thái, có thể tại khoảng cách nhất định bên ngoài tránh né chư thiên cảm giác bộc phát siêu nhiên cấp tốc tuyệt đối là một kiện tiềm hành, chạy trối chết trọng bảo. Đáng tiếc thủy tổ thần hành y xuất hiện thêm ra tổn hại, mặc dù chữa trị qua, nhưng đã không có khả năng lại tính thủy tổ trọng bảo, biến thành tàn thứ phẩm. Trương Nhược Trần suy nghĩ, thầm nghĩ. Dùng thời không hỗn độn liên cánh hoa, không gian hỗn độn trùng cười ra, hẳn là có thể đem thủy tổ thần hành y chữa trị. Tốt nhất xin mời cửu thiên cùng lão tiểu phu hỗ trợ tế luyện, con này thần hành y ta đều có thể tự do tiến vào thiên đình địa ngục. Kiếm thần điện một trận chiến, để Trương Nhược Trần khắc sâu nhận thức đến, thần tôn cấp chiến đấu đáng sợ. Bất luận phòng ngự nào, bao quát cổ chi chư thiên lưu lại thần điện, đều sẽ bị đánh xuyên qua. Trước kia những thủ đoạn phòng ngự cùng phương pháp bảo vệ tính mạng kia, đã không thích hợp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chỉ có thần khí cùng thủy tổ di vật mới có thể tại thần tôn cấp trong chiến đấu, phát huy ra tác dụng. Đương nhiên ngoại vật mạnh hơn, đối chiến lực tăng lên cũng rất có hạn, tự thân tu vi mới là hết thảy căn bản. Nghĩ đến đây, Trương Nhược Trần tiến vào trạng thái ngộ đạo, cường điệu tu luyện quang minh chi đạo cùng không gian chi đạo, là ngưng tụ để tứ tượng Thái Dương làm chuẩn bị. Đồng thời, tinh thần lực kiếm đạo quyền pháp, bao quát các loại thần thông nghiên cứu cũng không vứt xuống, tại tiến hành theo chất lượng tăng lên. Trong kiếm sơn, Trầm Uyên của kiếm đang không ngừng dung luyện các loại chiến kiếm cùng thánh khí chiến binh, phẩm chất đang nhanh chóng tăng lên. Địa đỉnh coi như mạnh hơn, cũng là vô tổ lưu lại. Trương Nhược Trần có thủy tổ chi tâm, nhất định phải luyện ra thuộc về mình thần khí chiến binh. Trầm Uyên của kiếm là tạo hóa thần thiết rèn đúc mà thành, có cướp đoạt tạo hóa, dung luyện càn khôn tiềm lực. Liên quan tới Trầm Uyên của kiếm, kỳ thật Trương Nhược Trần trong lòng có rất nhiều ý nghĩ, bao quát đem nghịch thần bia cùng một chút thần khí dung nhập trong đó. Nhưng, bởi vì trên luyện khí chi đạo, hắn cũng không tính đặc biệt tinh thông, lo lắng cử động lần này sẽ hủy đi Trầm Uyên cổ kiếm. Cho nên, cố ý đợi đến lão tiểu phu trở về, hướng hắn thỉnh giáo về sau, lại suy nghĩ đúc lại Trầm Uyên cổ kiếm công việc. Dưới đồng hồ nhật quỹ, thời gian cực nhanh, trong nháy mắt, vạn năm đi qua, Trương Nhược Trần tu vi triệt để củng cố thể nội thần khí phẩm chất đạt tới tâm đình cảnh giới, nhục thân, thần hồn lần nữa tăng lên, tinh thần lực đạt tới cấp 82. Tại thần thông phương diện thiếu khuyết triệt để bổ đủ thời gian kiếm pháp đệ thất trọng. Lưu niên kiếm pháp, đại thành, bất động minh vương quyền tầng thứ 18 đạt tới đăng phong tạo cực chi cảnh kiếm thập bát đại thành. Ngoài ra, hắc ám chi đạo, quang minh chi đạo, không gian chi đạo, chân lý chi đạo, bản nguyên chi đạo thần thông đại thuật cũng có nghiên cứu, dù chưa đại thành cũng đã có chút thành tựu. Trương Nhược Trần đứng tại dưới bồ đề thụ toàn thân đắm mình trong kim quang, trên người có siêu phàm thoát tục chi khí, nói. Vô Lượng cũng đã từ Bắc Trạch Trường Thành trở về, cũng không biết thiên hạ thế cục xuất hiện loại nào biến hóa kịch liệt, là thời điểm đi ra ngoài một chuyến. Tại Bắc Trạch Trường Thành, không ít Vô Lượng vẫn lạc, chắc chắn sẽ ảnh hưởng vũ trụ cách cục. Lượng tổ chức di hỏa tại Vô Lượng thần linh trong thế giới, lại tạo thành ảnh hưởng gì? Đây chính là dính tới nhiều vị chư thiên. Cầu donate converter TT, đối với Momo, Viettel Pay, Zalo Pay, Shopee Pay, 0347335646 hoặc BIDV 51310 tỷ 586.137 nguyên dinh thang. Cách chương.